Chương 81. Hội chùa này đối với Trình Mộ Duyên mà nói xác thực không thể quen thuộc hơn được. Từ nhỏ Trình Cương quản giáo nàng không quá nghiêm ngặt, xuất hiện ở những lễ hội như vậy cũng hoàn toàn không có lệnh cấm túc cái gì. Chỉ cần là Trình Mộ Duyên muốn đi ra ngoài, bất kể khi nào hắn cũng sẽ không ngăn cản, chỉ là sẽ phái vài đệ tử Trình Gia Bảo đi theo bảo vệ an toàn cho nàng. Lại tới sau khi Trình Mộ Duyên từ từ trưởng thành, có năng lực tự vệ, các đệ tử đi theo cũng giảm bớt đi, thẳng cho đến khi nàng được phép đi ra ngoài một mình. Vừa là có thể nâng cao tầm hiểu biết, thứ hai, chính là cái mà Trình Cương thường treo bên mép, nhi nữ giang hồ gia, vậy cần như là đại gia khuê tú nũng nịu ngượng ngùng làm gì? Ai nói nữ nhi thì không thể xuất đầu lộ diện. Nữ nhi của Trình Cương ta, tới chỗ nào đều sẽ không kém hơn so với nam tử một chút nào. Mà so với tuổi ấu thơ đặc sắc của Trình Mộ Duyên, khi Sở Phi Ca còn bé, có thể nói là vô vị rất nhiều. Thân ở gia đình hoàng thất đều sẽ thân bất do kỷ. Tuy rằng nàng từ nhỏ đã được Sở Tường che chở trong lòng bàn tay, vui chơi ăn ngon cũng không ít, nhưng mà nhiều thứ tốt hơn nữa cũng không thể so với một người bạn hoặc người thân tri kỷ quan tâm đến. Sở Phi Ca xưa nay đã không có bằng hữu, huynh đệ tỉ muội cũng từng người câu tâm đấu giác, hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết mới bằng lòng bỏ qua. Thật vất vả, nhận thức được mẫu thân Trình Mộ Duyên này, không biết làm thế nào lại nảy sinh ra tình cảm như vậy. Khiến cuộc sống của Sở Phi Ca vốn là vui vẻ không bao nhiêu, càng tăng thêm một trọng trách nặng nề khác. Nàng không chỉ muốn vì mình mà trở nên mạnh mẽ, càng muốn vì người yêu dấu, đi tranh, đi cướp, thứ mà xưa nay nàng xem thường. Dù cho cuộc sống của Sở Phi Ca ở trong cung mỗi ngày đều rất mệt, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy Trình Mộ Duyên, dù cho chỉ là từ rất xa nhìn thấy một chút, nàng cũng đã hài lòng. Lần này hiếm thấy có thể ra khỏi chốn hoàng cung ngột ngạt kia, lại thành công chạy tới cùng một chỗ với Trình Mộ Duyên. Trong lòng Sở Phi Ca đương nhiên mừng rỡ như điên. Dì Nhi, ta nhận gánh vác hoặc làm tất cả, đều chỉ là hy vọng sau này chúng ta có thể ở cùng nhau tốt hơn, chỉ đến thế mà thôi. Phố phường ở trên đường đi đến hội chùa vô cùng náo nhiệt, Sở Phi Ca nghiêng đầu qua nhìn gò má Trình Mộ Duyên, mái tóc dài như mực đổ xuống như thác nước, khuôn mặt dao bạch ửng hồng, sống mũi phương thẳng tú lệ, còn có hai phiến môi làm người ta chấn động cả hồn phách. Người mỹ hảo như vậy đúng là thuộc về mình sao? Sở Phi Ca ở trong lòng tự hỏi mình, đồng thời nắm thật chặt tay của hai người. Trình Mộ Duyên tự hồ là cảm giác được tâm tình Sở Phi Ca dị thường, nàng quay đầu lại nhìn về phía Sở Phi Ca, tầm mắt của hai người vào lúc này chạm vào nhau, lòng bàn tay dán vào nhau. Ôn độ vốn thuộc về một người chuyển đến lòng bàn tay của một người khác, lại như là suối nhỏ chảy vào trong biển rộng, hạnh phúc khiến người ta đắm chìm vào. Nhà đầu ngốc, đang nhìn cái gì? Trình Mộ Duyên cười cực kỳ nhẹ, nhưng mà vào lúc này nhìn thấy dáng vẻ sững sờ của Sở Phi Ca, lại không tự chủ được khẽ cười thành tiếng, răng trắng tinh sáng ngời, khóe môi hơi nhếch lên, bất luận bên nào, đều hoàn mỹ, tìm không ra một điểm tì vết. Sở Phi Ca chỉ cảm giác mình dường như cũng bị nụ cười như thế hấp dẫn, càng là ngay cả khí lực nhúc nhích thân thể cũng không có. Chỉ có thể xuất thần nhìn khuôn mặt tươi cười của Trình Mộ Duyên. Một nụ cười này chỉ sợ không những là câu đi hồn phách của Sở Phi Ca, thậm chí ngay cả Nhật Nguyệt cũng sẽ bị nụ cười này hạ thấp, ảm đạm phai mờ. Mà người đi được xung quanh cũng thành hồng hoa, tô điểm bên dưới, trở nên yên tĩnh bất động. Phản phức trên thế gian này cũng chỉ còn sót lại hai người, Trình Mộ Duyên cùng Sở Phi Ca nàng. Dù cho là dây dưa hết một đời của ta, ta đều muốn bảo vệ nụ cười như thế của ngươi. Trong lòng không kìm được bực thốt lên, thời khắc Sở Phi Ca hoàng hồn, liền nhìn thấy Trình Mộ Duyên không để ý tới mình đi về phía trước. Chỉ có điều hai bên tai đỏ chót, nhưng không tránh khỏi tập mắt sắc bén của người sau lưng. Làm sao, Duyên Nhi là thẹn thùng hả? Sở Phi Ca chạy lên trước ôm lấy Trình Mộ Diên hỏi, nhưng mà một cái ôm này lại để khuôn mặt của người trong lòng hoàn toàn đỏ bừng. Người đây là làm gì? Mau buông tay, trước mặt mọi người ôm ôm ấp ấp còn thể thống gì? Vậy thì sao? Ta lại không phải nam tử. Hiện người ở bên ngoài trông thấy ngươi và ta chỉ là tỉ muội tình thâm thôi mà. Đối mặt Trình Mộ Diên răng dạy, Sở Phi Ca lại một lần nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn có xu thế càng ôm càng chặt. Trình Mộ Diên cảm giác được hai cánh tay đặt ở bên hông mình liên tục xoa xoa. Nghĩ thầm tại sao vai trò giữa nàng cùng Sở Phi Ca sẽ biến thành như vậy. Nghĩ đến trước đây rõ ràng mình mới là người đùa giỡn tiểu cô nương nhà người ta. Nhưng mà bây giờ là bị hài tử của chính mình đùa giỡn chứ. Như vậy thật là không thể chấp nhận được. Một ý nghĩ thoáng qua ở trong đầu Trình Mộ Diên, đã từng ở chung cùng Lý Vân Tương, đối với quan hệ nữ nữ là hiểu rõ, bất quá Trình Mộ Diên tự nhiên là biết vấn đề ở trên ở dưới. Trước đây nàng đều là một người chủ động, nhưng mà đến Sở Phi Ca này, nàng lại thành người yếu thế. Nếu như phần yếu thế này mang lên trên giường, cái kia chẳng phải là... Thế nhưng chính mình rõ ràng là mẫu thân của tiểu ca, hai người các nàng thật sự có thể làm ra loại chuyện bội luân thường đạo lý sao? Nhưng, cái này không phải đã cùng nhau chung một chỗ, không phải dùng quan hệ mẫu nữ, mà là dùng quan hệ người yêu cùng nhau chung một chỗ. Vậy nếu là người yêu làm chuyện như vậy cũng rất hợp lẽ thường mà. Thời điểm Trình Nội Duyên hãy còn xoắn xuýt, Sở Phi Ca đã kéo tay nàng đến ngay chính giữa bên cạnh vũ đài ở hội chùa. So sánh với phố phường náo nhiệt, nơi này cũng có thể dùng nhân sơn nhân hải để hình dung. Chỉ thấy Lạc Lam Linh cùng Mộ Dung Liên Thường đến trước các nàng đã cướp được vị trí phía trước, mà tiểu oa nhi Doãn Khởi kia dĩ nhiên bởi vì còn bé mà cười ở trên cổ Mộ Dung Liên Thường. Sở Phi Ca ở trong lòng âm thầm tán thưởng tiểu nha đầu này lớn mật, ngay cả cái cổ của môn chủ quỷ độc môn cũng dám cưỡi, cũng không sợ một giây sau bị răng rắc a. Nhưng mà Sở Phi Ca này lo lắng đúng là dư thừa, dù cho Mộ Dung Liên Thường vẫn là cái kiểu mặt đơ không nhìn ra hỉ nộ, nhưng nhìn từ hai tay ôm Doãn Khởi của nàng mà thấy liền có thể phát hiện, nàng cũng là cam tâm tình nguyện để tên tiểu tử này cười ở trên cổ mình. Thời gian chung đụng lâu, không chỉ là Doãn Khởi, liền ngay cả Trình Mộ Diên cũng có thể nhìn ra, Mộ Dung Liên Thường này là người mặt lạnh tâm thiện, dù cho ở bề ngoài ngoại trừ Lạc Lam Linh ra, thì đối với người nào cũng là một bộ dáng vẻ thờ ơ, nhưng dù sao cũng sẽ cứu người ở thời khắc nguy hiểm nước sôi lửa bỏng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần sự tình phú quý thôn lần kia, với năng lực của nàng vốn là có thể mang theo Lạc Lam Linh, chạy thoát. Nhưng phải cứu Sở Phi Ca một mạng, người như vậy làm bằng hữu, xác thật là rất an tâm. Dù cho trong lòng còn có thật nhiều nghi vấn đối với Mộ Dung Liên Thường, nhưng Trình Mộ Diên lại cảm thấy trên giang hồ những lời đồn nói Mộ Dung Liên Thường giết người không chớp mắt, căn bản không thể tin. Thử hỏi một người sẽ sợ tiểu hài tử khóc, lại làm sao có khả năng là người xấu chân chính đây? Diên Nhi, một hồi sẽ có tiên nữ gì đó ra đây khiêu vũ, ta ngược lại thật muốn nhìn một chút, này tiên nữ đồ bỏ này lớn lên thành hình dáng ra sao? Nghe được Sở Phi Ca ở bên cạnh gào gào hô to nói, Trinh Mộ Diên không khỏi nhíu mày. Làm sao? Nhìn thấy dung mạo tiên nữ ra sao? Sau đó ngươi nghĩ muốn thế nào? Hẳn là cậu muốn dùng tiên nữ kia cùng nhau bay lên trời đi làm thần tiên sao? Liền ngay cả bản thân Trình Mộ Diên cũng chưa từng phát hiện, nàng nói câu này mang theo vị chua bao lớn. Nhìn thấy Sở Phi Ca đang một mặt cân nhắc nhìn chính mình, Trình Mộ Diên nhất thời buồn bực. Người này, nàng chẳng lẽ không biết ở trước mặt người yêu của mình là quyết không thể khen những nữ tử khác nhìn xinh đẹp sao? Thật sự là, ngay cả một chút đạo lý ấy cũng không hiểu, thật đúng là một tên nhóc tử. Trình Mộ Diên ở trong lòng trách móc mắng mỏ Sở Phi Ca, thật không nghĩ tới, đối phương vốn là cố ý nói ra những câu nói này, mà mục đích thì tốt rồi, là muốn xem dáng điệu nàng lúc nổi máu ghen. Ê, Diên Nhi, người nói là bình giấm chua nhà ai đánh đổ cơ chứ? Ta làm sao lại ngửi thấy được một cổ vị chua lớn như thế à? Lời này của Sở Phi Ca là kề sát ở bên tai Trình Mộ Diên để nói, cảm giác được nhiệt khí phà vào trong tai mình. Trình Mộ Diên chỉ cảm thấy toàn thân run lên, sau đó trừng Sở Phi Ca một chút liền không thèm để ý nữa. Diên Nhi không nên tức giận, ta mới vừa nói những câu nói kia chỉ là muốn đùa ngươi mà thôi. Ở trong lòng tiểu ca, nữ tử xinh đẹp đi nữa cũng đuổi không kịp nửa phần hào quang của Trình Mộ Diên. Ngươi ở trong lòng ta là người không ai sánh nổi, không cần nói là tiên nữ, coi như là Quan Âm Bồ Tát kia xuất hiện ta cũng không nỡ lòng bỏ nhìn ngươi ít đi một chút. Ngươi... Thời khắc Trình Mộ Diên nghĩ muốn nói chuyện, chỉ nghe người chung quanh một trận hoan hô. Dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy một nữ tử thân mang váy màu vàng, bồng bềnh mà hạ xuống. Ống tay áo nhẹ nhàng chuyển động. Trong đó hai dải băng màu đỏ tung bay, vẽ ra trên không trung một đạo dấu vết như lửa. Lấy viên nguyệt cùng tinh không làm bối cảnh, nữ tử giống như phượng hoàng bay lượn trên không trung. Dù cho không thấy rõ mặt nàng, nhưng cũng có thể từ vóc người hoàng mỹ kia của nữ tử biết được một hai phần. À, Diên Nhi, vẫn thật là tiên nữ đấy. Người nói này tại sao có thể bay ở trên trời? Nhìn qua cũng không phải khinh công à. Cùng một loại như vậy, người có khinh công đạt đến đỉnh cấp cao, cũng có thể đạp không mà bay, đồng thời tốc độ xuất khứ cực nhanh. Người xem, nữ tử kia mỗi lần đổi động tác, chúng ta đều sẽ cảm giác được một trận gió mạnh. Điều này liền nói rõ nàng đang giải phóng nội lực, thôi thúc khinh công. Người có thể làm được trình độ như vậy, ở trong chốn giang hồ, ngoại trừ tứ đại gia tộc Trình Gia Bảo cùng Lam Phong đồng minh ra, cũng thật là đã ít lại càng ít. Lai lịch nữ tử này tuyệt đối không đơn giản. Người nói chuyện chính là Lạc Lam Linh, không biết nàng lúc nào đã đến bên cạnh Sở Phi Ca cùng Trình Mộ Diên. Mộ Diên, ngươi xem nữ tử này đến tổ cùng là người nào? Từ nội tình khinh công của nàng, căn bản không nhìn ra được là kế thừa ở nơi nào. Chỉ có điều nội lực của nàng không thua kém bất luận người nào trong chúng ta. Nếu như là hướng về phía mấy người chúng ta mà đánh, vậy chân thật là một chuyện phiền toái rồi. Nói không chừng người này đi thực sự chỉ là muốn đến hội chùa, nhảy một vũ điệu mà thôi. Cũng không bài trừ khả năng này, chỉ mong Lam Linh người nghĩ tới là đúng. Đang khi nói chuyện, một khúc bay lượn trong không trung của tiên nữ kia đã xong xuôi. Giữa lúc tất cả mọi người cho rằng nàng lại muốn bồng bềnh bay đi thì, nữ tử kia chợt nghiêng đầu nhìn về phía Trình Mộ Diên các nàng bên kia. Hai dải băng màu đỏ giống như mũi tên rời cung phóng về hướng các nàng, mục tiêu đều là Sở Phi Ca. Chỉ cần là người luyện võ liền có thể phát hiện trong hai dải băng này tập trung không ít nội lực. Sở Phi Ca bệnh nặng mới khỏi, vừa không có phòng bị làm sao có thể đỡ được kích này. Trình Mộ Diên cùng Lạc Lam Linh vội vàng hai bên trái phải đem nàng bảo hộ ở phía sau, đồng thời vận nội lực chặn lại hai dải băng này. Lại quay đầu nhìn trời thì, tiên nữ tập kích kia đã sớm không biết tung tích. Tiểu ca, như thế nào, có bị thương không? Ném dải băng xuống, Trình Mộ Diên vội vàng xoay người lại hỏi tình hình của Sở Phi Ca. Nhưng mà đối phương cũng chỉ là ngây ngốc nhìn nơi mà tiên nữ kia biến mất, vẻ mặt nghi hoặc. Vừa nãy nữ nhân kia trong nháy mắt đang bay đi, tựa hồ có nở nụ cười đối với mình sao? Chương 82. Cả một buổi tối, Sở Phi Ca đều đang suy nghĩ chuyện tiên nữ kia nở nụ cười lúc gần đi, cũng là tự nhiên mà lạnh nhạt như Trình Mộ Diên vậy. Nhưng kẻ sau chỉ cho rằng nàng là bị kinh hãi cho nên mới không hoạt bát như ngày xưa. Hai người một đường đi, một đường chơi, liền đến cửa Kỳ Nhân Tự ở thành Tô Châu. Nói đến Kỳ Nhân Tự này, ở khắp thành Tô Châu cũng khá có danh tiếng. Nó chính là một gian chùa miếu, cầu duyên cực kỳ linh nghiệm. Nguyên lai tên chỉ gọi là Kỳ Tự. Sau bởi vì tạo ra một đôi giai ngẫu đối với người đến đây xin xăm, trải qua vô số người khẩu khẩu tương truyền, liền thành Kỳ Nhân Tự bây giờ. Nghe được Dương bản xứ giới thiệu lời đồn này, Sở Phi Ca rốt cuộc trở về dương thế, khôi phục lại dáng vẻ khoa trương trong ngày thường. Diên Nhi, Diên Nhi, nếu Kỳ Nhân Tự này sinh động như vậy, chúng ta không bằng cũng đi cầu một thăm, thế nào? Xem Sở Phi Ca một dáng vẻ chờ mong, dù cho Trình Mộ Diên từ trước đến giờ không tin cái này, nhưng cũng không đành lòng từ chối nàng. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Hai người đi vào chùa miếu, bởi vì hôm nay là hội chùa, mấy tên to xác đều đi đoán đố đèn hoặc là xem diễn xuất, hiếm có ai tới chùa xin xăm, vì lẽ đó, Chính điện to lớn cũng chỉ có hai người Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca. Dù sao xin xăm lúc nào cũng có thể cầu, mà hội chùa một năm cũng chỉ có một lần. Sở Phi Ca vừa vào cửa liền nhìn thấy đứng lặng ở chính giữa chính điện là một pho tượng vàng rồng điêu tạo giống như Nguyệt Lão, vội vàng lôi kéo Trình Mộ Diên quỳ xuống. Dân nữ Sở Phi Ca, hôm nay đặc biệt đến kỳ nhân tự, cầu thể tình duyên. Nếu Nguyệt Lão ở trên trời có lên, mong rằng ngài có thể ban cho ta cùng người yêu của ta một đoạn gia duyên. Dân nữ nhất định cảm kích vô cùng. Sở Phi Ca ra dáng nói, sau đó liền nhắm hai mắt lại, một mặt chân thành bắt đầu xóc ống thẻ trong tay. Có lẽ là nàng nghiêm túc, nên cảm hóa đến Trình Mộ Diên, khiến Trình Mộ Diên luôn luôn không mê tín đối với câu chuyện quỷ thần cũng bắt đầu nghiêm túc. Chợt nghe được đùng một tiếng là Sở Phi Ca xóc ra thẻ văn. Ra rồi, ra rồi! Sở Phi Ca hưng phấn hô, nói chuyện cùng Trình Mộ Diên, sau đó liền cầm cái thẻ kia đi tìm người giải xăm. Mà Trình Mộ Diên là nhìn bóng lưng nàng nhảy nhảy nhót nhót, một mặt sủng nịch cười nhẹ. Cho dù ăn mặc trông thành thục đi nữa, nàng cũng chỉ là một hài tử 14 tuổi mà thôi. Ngay ở lúc Trình Mộ Diên xuất thần nhìn bóng lưng Sở Phi Ca, thẻ thăm trong ống thẻ, theo tiếng mà rơi ra. Nàng khom lưng nhặt cái thẻ kia lên nhìn kỹ, nhưng đang đọc được thơ trên mặt thì sạm mặt lại. Nghiệt duyên hãy còn kém nên dễ đứt đoạn, đừng chờ đọc sau nàng mới biết hối. Cho dù không hiểu được giải thích sẽ xăm như thế nào, nhưng Trình Mộ Diên cũng có thể đem thơ này xem hiểu một hai phần. Thẻ này nói rõ là đang tố cáo mình, nàng hiện tại đang rơi ở trong một đoạn nghiệt duyên. Tốt nhất ở lúc chút tình cảm này còn chưa mặn nồng thì bóp chết từ trong trứng nước, để tránh khỏi phải chờ đến khi trúng độc đã sâu mới thấy hối hận. Câu thơ rõ ràng dễ hiểu như vậy nhưng là mê hoặc tâm trí Trình Bộ Diên. Lẽ nào, đoạn tình cảm này giữa mình và Sở Phi Ca đúng là một đoạn nghiệt duyên? Nhưng là vì sao phải như vậy đây? Thế nên rõ ràng chưa bao giờ là bất kỳ chuyện gì thương thiên hại lý. Chỉ là chuyện đối phương yêu thích lẫn nhau. Điều này chính là nghiệp chướng sao? Di Nhi, ngươi đang làm gì vậy? Thẻ của ngươi đâu? Nghe được giọng nói của Sở Phi Ca, Trình Mộ Diên vội vàng đem thẻ thả lại vào trong ống thẻ, chậm rãi đứng lên. Ngươi xem ngươi một chút kìa, lớn như vậy còn luôn chạy loạn nhảy loạn, đọc mới khỏi, liền ra một thân mồ hôi rồi, và nhất nhiệm phong hà là phải phiền phức lạc gì của ngươi. Ai nha, Di Nhi, ta biết sai rồi, ta bảo đảm sau này không chạy loạn nữa đâu, có điều thân thể của ta lại rất khỏe mạnh đấy, chẳng qua là cảm mạo ta căn bản không để vào mắt có được hay không? À đúng rồi Diên Nhi, thẻ của ngươi đâu? Sóc chưa có ra sao? Việc sinh xăm vốn là tùy duyên mà làm. Nếu như sóc không ra còn miễn cử sóc, chỉ có thể chứng minh thẻ này không phải của ta. Trái lại ngươi thì sao? Cái thẻ vàng kia nói thế nào? Thấy Sở Phi Ca liên tục truy hỏi thẻ vàng của mình, Trình Mộ Diên không thể làm gì khác hơn đem vấn đề ném trở lại cho Sở Phi Ca. Nàng nhớ tới thời điểm đứa nhỏ này đang nhìn đến thẻ vàng thật là vô cùng cao hứng. Điều nàng muốn cầu được, hẳn là thẻ tốt nhất chứ. Ai, cũng chính là chuyện như vậy đi. Ta xem chùa miếu này cũng không linh giống như là trong miệng mọi người nói, chính là cái thẻ văn bình thường. Người giải xăm kia nói đông nói tay cũng không nói đến quan điểm. Còn không bằng ta nói còn hơn. Nếu như không phải Trình Mộ Diên quá mức chuyên tâm nghĩ về nỗi băn khoăn, có thể liền sẽ phát hiện ánh mắt Sở Phi Ca lóe lên một tia kinh hoảng cùng khổ sở. Dị Nhi, chúng ta trở lại cúi đầu bái lão Nguyệt Lão có được hay không? Ừ, tùy ngươi. Hai người lại đang quỳ xuống trên đất, chỉ là so với vừa nãy giờ khắc này tâm tình các nàng lại trầm trọng không ít. Dân nữ Sở Phi Ca lại bái tạ Nguyệt Lão ban tặng nhân duyên, vì bên cạnh ta đây chính là nương tử của ta. Dù cho ta cùng nàng đều là nữ tử lại vừa là mẫu nữ, nhưng ta xưa nay không cho rằng cảm tình như vậy là có gì sai lầm. Ta, Sở Phi Ca chính là muốn Trình Mộ Diên ở đời này làm thê tử của ta. Bất kể như thế nào, thiên lý nan dung, mặc kệ thế nhân đối xử với chúng ta như thế nào, ta đều chắc chắn sẽ không lùi bước. Trình Mộ Diên, ta yêu ngươi. Sở Phi Ca nguyện ý dùng sinh mệnh còn lại sủng ngươi, yêu ngươi, chăm sóc ngươi, bảo vệ ngươi, mãi đến khi chúng ta tóc hoa râm, khuôn mặt già đi. Lời nói này của Sở Phi Ca khiến Trình Mộ Diên quỳ ở đó triệt để ngây ngẩn người tại chỗ. Nàng nghiêng đầu qua nhìn Sở Phi Ca liên tục dập đầu trước Nguyệt lão, từng tiếng vang trầm kia lại như là đập vào trên ngực của nàng vậy, sùng huyết đau đớn. Tiểu ca, đừng đập đầu nữa, đừng có đập đầu nữa. Trình Mộ Diên đau lòng nâng nàng dậy, đối đầu lại là một gương mặt tràn đầy nước mắt, một đôi mắt như trân châu đèn sáng như sao, bây giờ luôn mờ ảm đạm, trong đó còn lộ ra thật sâu sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Làm sao lại khóc? Diên Nhi, bất luận làm sao chúng ta đều sẽ không tách ra. Ta sẽ vẫn ỷ lại bên cạnh ngươi. Coi như ngươi không cần ta nữa, ta cũng sẽ không rời khỏi ngươi. Trình Mộ Diên, ta yêu ngươi, ngươi biết không? Ta từ rất nhỏ, lúc còn rất nhỏ liền yêu ngươi rồi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai đâu. Mặc kệ ngươi là nam hay nữ, ta chính là muốn ngươi. Nếu như có một ngày ngươi rời khỏi ta, vậy ta lại có khác biệt gì cùng với cái chết? Câu cuối cùng, giọng nói Sở Phi Ca dĩ nhiên nghẹn ngào. Nhận ra được thân thể thon gầy của người kia đang kịch liệt trung chảy, Trinh Mộ Diên đưa tay ra vuốt mặt Sở Phi Ca, tay liên tục giúp nàng lau đi nước mắt trượt ra ở viền mắt. Ngoan, đừng khóc có được không? Nói cho ta biết ngươi làm sao vậy? Là thể vừa nãy không tốt sao? Vì sao khóc thành như vậy? Trinh Mộ Diên một bên dụ dỗ Sở Phi Ca vừa nói, trực giác nói cho nàng Sở Phi Ca sẽ biến thành như vậy, hoàn toàn là cái thẻ vàng kia gây ra họa. Cõi đời này bất luận người nào, đều có nơi yếu ớt nhất trong lòng, nơi đó là trái tim một khối yếu đuối nhất, mềm mại nhất. Dù cho là nhẹ nhàng chạm thử đều sẽ máu chảy thành sông, chia năm xẻ bảy. Đối với Sở Phi Ca, Trinh Mộ Diên chính là một khối mềm mại nhất. Coi như là dùng đao gác ở trên cổ Sở Phi Ca này cũng sẽ không mảy may sợ hãi. Nhưng mà chỉ cần liên lụy đến Trình Mộ Diên chính là động đến vẫy ngược cùng nhược điểm to lớn nhất của Sở Phi Ca. Diên Nhi, hôn ta. Khóc hồi lâu, Sở Phi Ca rốt cuộc không rơi lệ nữa nhưng là đưa ra yêu cầu như thế. Trình Mộ Diên nhìn đại điện không có người một chút, là nhìn Nguyệt Lão đứng lặng im ở một bên, cuối cùng nhắm mắt lại. Nhìn người hôn hai phía môi mỏng kia, môi răng dán vào nhau, thân thể ôm nhau. Chỉ trong chốc lát, Sở Phi Ca liền chuyển bị động làm chủ động, đỡ lấy sâu não Trình Mộ Diên làm sâu sắc thêm cái hôn này. Khóa ý ET dại dại ở nơi hai người, tường giao lan tràn ra, hai cái lưỡi linh hoạt giống như rắn nước tinh nghịch, quấn quýt dung nạp lẫn nhau, bờ môi mút qua lại phát sinh tiếng nước ngượng ngùng, nhưng là không người hỏi thăm. Thời gian động tình, Sở Phi Ca ép ở trên người Trình Mộ Diên, chứ dừng lại còn dùng thân thể ma sát với đối phương, gây rất được khuôn ngực đẩy đà của người dưới thân đang chống đỡ chính mình, đồng thời cùng tâm lý đạt được thỏa mãn. Là nhìn Trình Mộ Diên nếu như là trước đây, nàng chắc chắn sẽ không liều lĩnh làm ra việc này ở nơi nguy hiểm như chùa miếu nghiêm trang này, vì lúc nào cũng có thể sẽ bị người khác nhìn thấy. Nhưng mà Sở Phi Ca lại đem những điều nàng đã từng dạy dỗ, từng cái đánh vỡ. Hai người bọn họ vốn đã là thiên lý nan dung, nảy sinh thêm nhiều điều như vậy hơn nữa lại có sao đâu. Nhưng Sở Phi Ca áp ở trên người mình sắc mặt ửng hồng, bởi vì mới đã khóc rất nhiều, đôi mắt kia còn hiện ra sưng đỏ. Nhìn qua cũng làm người ta không đành lòng từ chối bất kỳ yêu cầu gì của nàng. Ngoài y chậm rãi, rơi rớt lỏng lẻo, cái cổ mẫn cảm bị hai phiến môi nóng bỏng hôn, gặm cắn. Trinh Mộ Diên không kìm lòng được lên tiếng khẽ ngâm, chỉ một tiếng này như cảm táo dành khúc có thể tương tự với âm thanh thiên nhiên, triệt để cướp đi lý trí còn sót lại của Sở Phi Ca. Giữa lúc nàng muốn tiến thêm một bước thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, lại làm cho nàng cứng ngắc tại chỗ, lại nhìn Trinh Mộ Diên nằm trên đất sắc mặt ửng hồng, y phục đã cởi một nửa. Sở Phi Ca đứng dậy bế lấy nàng, hai người hoang mang trốn phía sau tượng vị Nguyệt Lão này. Linh Nhi, nghe nói chùa miếu này cầu duyên là linh nghiệm vô cùng, không bằng chúng ta cũng tới cầu một thẻ thế nào? Bên ngoài truyền đến là tiếng nói chuyện của nữ tử, như là mộ dung liên thường. Được được được, thường nhi muốn làm gì là làm cái đó, ta đều làm cùng ngươi có được không? Ừ, Linh Nhi, cảm tạ ngươi. Tiếng nói vừa xuất ra, toàn bộ đại địa khôi phục lại yên lặng, tiếp đó chính là âm thanh sóc ống thẻ. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười sung sướng, Sở Phi Ca nghe được lại là một trận phiền muộn. Nói đến không gian mặt sau của Nguyệt Lão này thực tại chật chội vô cùng, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng chỉ có thể có cái chỗ đặt chân. Trải qua chuyện vừa nãy kia không tính là hoàn chỉnh giao hoa, khí lực của Trình Mộ Diên hiển nhiên còn chưa trở lại bình thường. Sở Phi Ca cúi đầu nhìn mỹ nhân đem đầu tựa trên bả vai của chính mình, mang theo khuôn mặt đỏ bừng, bụng dưới liên lại là một trận nhiệt lưu và sông lấp biển, ở trong lòng cũng đã sớm mắng Mộ Dung Liên Thường cùng Lạc Lam Linh đến thương tích đầy mình. Người nói một chút, hai người các ngươi lúc nào sinh xong không được, khang khang phải ở thời điểm tất cục Diên Nhi cái kia cái gì thì lại đây quấy rầy. Người chẳng lẽ không biết Diên Nhi lúc bình thường căn bản không cho ta chạm vào à? Đây là cơ hội hiếm có cỡ nào à? Nếu như lúc này bày cho Sở Phi Ca một chậu rửa mặt trước mắt, nàng có lẽ sẽ tức giận bắt đầu nôn ra đầy chậu máu. Linh Nhi, đừng ở chỗ này. Giữa lúc Sở Phi Ca cực kỳ căm tức, ngay sau đó bên ngoài lại truyền đến vài tiếng than nhẹ cực kỳ không phù hợp tình huống. Lần này Sở Phi Ca thật là tinh thần tỉnh táo, nàng ngừng thở nghe, liền nghe được tiếng tức tức tác tác cởi quần áo. Lại sau đó chính là cái dục cự hoàng nghênh kia, dục ngữ hoàng hưu, các loại tiếng thở dốc mảnh mai xin tha. Hơn nữa những âm thanh này đều là do cùng một người, cũng chính là Mộ Dung Liên Thường phát ra. Sở Phi Ca miệng há thật to, một bộ dáng vẻ không thể tin. Lão thiên của ta, ai có thể giải thích cho nàng một chút đây là cái tình huống gì đây? Bình thường một bộ dạng mặt đơ băng sơn, liền ngay cả mụ cũng có năng lực tùy tiện dùng mấy mũi tên thì có thể bắn thủng đầu và trái tim của cổ nhân. Đường đường môn chủ quỷ độc môn Mộ Dung Liên Thường, vậy mà là người bị ác. Hơn nữa nghe tiếng thở gấp cùng rên rỉ kia, điều này có cần non mềm như thế hay không mà? Chuyện này quả thật tốc độ rất tốt, nhanh hơn so với chính mình thì phải. Sở Phi Ca vinh dự được đón tiếp kinh ngạc, vì lẽ đó cũng không phát hiện dị thường bên ngoài. Khi nàng lấy lại tinh thần thì liền nghe đối thoại giữa Mộ Dung Liên Thường cùng Lạc Lam Linh ở bên ngoài. Linh Nhi, không muốn, có người đến. Mà sao Tiểu Nguyệt Lão có thể có nhiều chỗ, chúng ta trước tiên trốn tới đó đi. Thế là... Chương 83. Vào giờ phút này, tình cảnh sát thật là lúng túng dị thường. Sở Phi Ca cùng Lạc Lam Linh trợn mắt ngoác mồm nhìn đối phương, mà Lạc Lam Linh là đang nhìn đến Trình Mộ Diên trong lòng Sở Phi Ca, sau đó thì giận tái mặt. Cho dù là đứa ngốc xem thấy y phục lúc này lộn xộn, nửa cởi nửa mặc trên mặt Trình Mộ Diên còn mang theo ẩn hồng tựa ở trong lòng ngực Sở Phi Ca, cũng có thể hiểu rõ ràng trong lúc đó hai người đã xảy ra chuyện gì, huống chi Lạc Lam Linh thông minh như vậy. Tầm mắt quét nhìn ở trên người Sở Phi Ca cùng Trình Mộ Diên, ý đồ của Lạc Lam Linh là muốn phát hiện một điểm chứng cứ có thể nói rõ ý nghĩ trong lòng mình là sai, nhưng mà hết thảy chi tiết nhỏ đã sớm đem quan hệ của hai người trước mặt này đặt ở trên mặt khán đài rồi. Chẳng trách Trình Mộ Diên sẽ rời xa hoàng cung, chẳng trách nàng sẽ luôn cảm thấy quan hệ giữa hai mẫu nữ này dị thường kỳ quái, nguyên lai lại là như vậy. Kinh ngạc trong lòng đã sớm lớn hơn sự sốt, Lạc Lam Linh cùng Sở Phi Ca liền mắt lớn trừng mắt nhỏ như vậy thẳng cho đến khi hai người xinh xăm bên ngoài rời đi, thậm chí ngay cả cánh tay tê dại đều hoàn toàn không biết. Tuy rằng mắt không nhìn thấy nhưng Mộ Dung Liên Thường lại có thể từ mùi hương cùng tiếng thở dốc của đối phương, phân biệt được đối phương là người phương nào, nàng đã sớm phát hiện hai người từ lâu ẩn nấp ở nơi này là Sở Phi Ca cùng Trình Mộ Diên. Nàng không biết vì sao Lạc Lam Linh sau khi đã gặp hai nàng thì sẽ nổi cơn thịnh nộ. Nhưng từ nàng cực lực áp chế hô hấp, có vẻ như hỏa khí này cũng không nhẹ. Linh Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi trước tiên ra bên ngoài chờ ta, ta có một số việc muốn nói cùng Mộ Diên và Tiểu Ca. Thái độ Lạc Lam Linh nói chuyện cũng không tốt, giọng nói cũng là cực kỳ lạnh nhạt, khác với ngày thường một trời một vực. Nhưng mà Mộ Dung Liên Thường cũng không tức giận, chỉ là nghiêng người hôn một cái lên trán của nàng, liền xoay người rời đi. Hiện nay Trình Mộ Diên đã khôi phục thể lực. Nàng từ từ trong lòng Sở Phi Ca đứng lên bình tĩnh như là người không liên quan, sửa sang lại y phục, ngẩng đầu lên đối diện cùng Lạc Lam Linh. Lam Linh, ta và các ngươi không có cái gì là không giống cả. Chẳng qua là thích một nữ tử mà thôi. Mộ Diên, ta thực sự không hiểu nổi ngươi. Tình huống của chúng ta thực sự giống nhau sao? Ta cùng Mộ Dung Liên Thường không hề có quan hệ máu mủ, mà các ngươi thì sao? Các ngươi là mẫu nữ, là thân sinh mẫu nữ, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Đối mặt Lạc Lam Linh kích động chỉ trích, Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca đều mặt không lên tiếng. Các nàng chính là biết rõ điểm này, nhưng vẫn muốn cùng nhau chung một chỗ, tuy rằng đã sớm nghĩ đến quan hệ giữa các nàng như vậy sẽ phải chịu thế nhân thóa mạ. Lại không nghĩ rằng người đầu tiên không tha cho các nàng lại là Lạc Lam Linh. Lam Linh, ta biết chuyện như vậy thiên lý nan dung. Thế nhưng còn có biện pháp gì đây? Tuy rằng tiểu ca là hài tử của ta nhưng ta vẫn không thể ức chế bản thân mình yêu thích nàng. Ta cũng không phải không nghĩ tới muốn ẩn giấu phần tình cảm này ở trong lòng mình. Nhưng thời điểm để ta thấy nàng vì ta thương tâm khổ sở, vì bảo vệ ta mà bị thương, ta thực sự không đành lòng để cho nàng tiếp tục như vậy. Lam Linh, ta không đành lòng tổn thương nàng. Mộ Diên, ta cũng không có ý chỉ trích các ngươi, ta chỉ là đang vì các ngươi mà suy nghĩ. Ngươi là Trịnh Gia Bảo, Trịnh Mộ Diên, mà nàng đây là đương kim công chúa của Đại Sở Quốc. Thân phận hai người các ngươi vốn là đặc thù. Nếu như quan hệ như vậy giữa các ngươi bị người ngoài đâm thủng, sẽ xảy ra chuyện gì? Các ngươi có nghĩ tới không? Hơn nữa nếu như Trịnh Bảo chủ biết chuyện này rồi, hắn lại làm sao mà tiếp thu đây? Quan hệ giữa nữ nhi của chính mình cùng ngoại tôn của chính mình là như vậy, hắn làm sao dung túng cho các ngươi? Tiểu ca nàng còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng ngươi cũng không hiểu sao? Có thể yêu thích của nàng đối với ngươi chỉ là nhất thời mê luyến, bởi vì khi còn bé không có được ngươi chăm sóc mới sẽ sản sinh. Được rồi, chớ có nói nữa. Lạc Di, ta lúc này còn xưng A Di một tiếng Lạc Di, chính là kính A Di, trọng A Di. Sở phi ca ta, 5 tuổi thì trúng kịch độc, là A Di cứu ta một mạng. Bây giờ 9 năm sau A Di lại cứu ta một mạng. Nếu như không có A Di, Sở phi ca không thể sống trên thế gian này. Ca không thể cùng người mình yêu thích ở cùng một chỗ, nhìn nàng, ôm nàng. Ta xưa nay không biết yêu một người là cảm giác thế nào. Thế nhưng ta có thể xác định ta yêu Diên Nhi. Không phải nữ nhi yêu mẫu thân, chỉ là đơn thuần giống như một nam tử yêu một nữ tử khác. Chẳng cần biết nàng là ai, mặc kệ nàng là hình dạng thế nào, thân thế ra sao, ta chính là yêu nàng. Ta đã từng nghĩ tới vô số lần khả năng ta cùng Diên Nhi chung một chỗ. Mỗi một lần, lần lượt đều sẽ ở trong trạng thái khóc ra thành dạng phế nhân. Coi như phần tình yêu này vĩnh viễn không đến để đáp lại, hoặc là báo lại, ta sẽ vẫn luôn yêu như vậy. Bây giờ Diên Nhi rốt cuộc thuộc về ta, trở thành nữ nhân của Sở Phi Ca ta. Ta như thế nào sẽ bởi vì mấy lời nói của vài người mà dễ dàng buông tay? Lạc Di, tiểu ca đây khẩn cầu A Di đừng ngăn cản chúng ta nữa. Đời này của Sở Phi Ca ngoại trừ Trình Mộ Diên ra, ai ta cũng không muốn. Nếu như mất nàng, nửa cuối cuộc đời cũng chỉ có thể như xác chết di động, không sức sống. Sở Phi Ca nói xong liền rầm một tiếng quỳ tới trước mặt Lạc Lam Linh. Trong ánh mắt cũng không có một chút tâm ý hổ thẹn nào. Lạc Lam Linh rõ ràng một cái quỳ gối này của Sở Phi Ca không phải hướng mình chịu nhận lỗi mà là hướng mình bày ra kiên định của nàng. Giữa hai lông mày tỏa ra quyết tâm dĩ nhiên khiến người ta không thể nào chống cự. Ngươi! Lạc Lam Linh nhìn Sở Phi Ca quỳ ở đó một chút, lại nhìn thấy Trình Mộ Diên một mặt dáng vẻ đau lòng, âm thầm thở dài trong lòng. Thôi, mình từng làm qua sự tình cũng đủ phản nghịch rồi, hiện tại lại có tư cách gì đến quản hai mẫu nữ này đây? Nếu các nàng yêu thương lẫn nhau, chính mình cũng nên chúc phúc. Được rồi, đừng ở chỗ này giả bộ đáng thương, mau mau đứng lên, nếu không việc kia nhà các ngươi thật là muốn dùng ánh mắt ngàn đao bầm thay ta một phen. Lạc Lam Linh khom lưng nâng Sở Phi Ca dậy, sau đó nhìn thấy trong mắt đối phương chợt lóe lên trong sáng, trong lòng vẫn hiểu rõ hai tử này quả nhiên là tinh ranh vô cùng, chỉ sợ Trình Mộ Diên gả cho nàng là cũng bị ăn gắt gao. Các ngươi chơi đủ rồi liền trở về sớm chút đi thôi, sáng sớm ngày mai ta còn phải cùng Thường Nhi rời đi, cứ đi về trước đi. Ừ, Lạc Di, ta cùng Diên Nhi liền không tiện. Được rồi, đừng được tiện nghi còn ra vẻ. Diên Nhi sau này giao cho ngươi, nếu để ta biết người bắt nạt nàng, ta cũng không tha cho ngươi đâu. Vâng vâng vâng, ta làm sao sẽ cam lòng bắt nạt Diên Nhi đây, ta thương nàng đến còn không kịp. Ừ, vậy ta về trước. Mắt thấy bóng lưng Lạc Lam Linh rời đi, Trình Mộ Diên không kịp lộng được đuổi theo ra ngoài. Đời này có thể gặp được bằng hữu như nàng là vận may cũng là phúc khí. Lam Linh, cảm tạ ngươi. Ừ. Nhìn theo bóng lưng một xanh một đen rời đi, Trình Mộ Diên nhợt nhạt cười, chủ động dắt tay Sở Phi Ca, hai người cũng theo đi ra khỏi chùa miếu. Chuyện của phú quý thôn liền bình ổn lại như vậy, Sở Phi Ca xuất cung thì mang theo hơn 20 mấy người ám vệ toàn bộ chết trong tay cổ nhân, cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là dùng bồ câu đưa tin cho Sở Tường nói rõ việc này. Mà sau khi Sở Tường đã nghe thứ cổ nhân âm tà như vậy, thì là cạn lời không có đối sách, cuối cùng vẫn là phái tới rất nhiều binh sĩ đốt cháy toàn bộ phú quý thôn. Nhưng trong đó cũng không tìm được bất luận hài cốt nào của cổ nhân, rất hiển nhiên hẳn là tên cổ sư kia đã mang chúng rời khỏi từ lâu. Bản ý của Sở Tường là muốn cho Sở Phi Ca sớm ngày hồi cung, dù sao nàng đã rời đi mấy chục ngày, làm phụ hoàng như Sở Tường cũng sớm đã nhớ nhung thành cuồng. Nhưng mà Sở Phi Ca hái là lại người ngốc nghếch như vậy, nếu như lúc này hồi cung, mình và Di Nhi nhất định là sẽ rơi vào hoàn cảnh không cách nào gặp mặt kia, còn không bằng lưu lại mấy ngày ở ngoài này, hảo hảo hưởng thụ một phen. Nghĩ đến đây, Sở Phi Ca thẳng thắn viết lại một phong thư cho Sở Tường. Nội dung đại khái đơn giản chính là nhi thần ít có xuất cung, lần này xuất hành tuy rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, không biết cuộc sống ngoài cung thật mới mẻ thế nào. Ngược lại hôm nay trong cung vô sự, kính xin phụ hoàng phê chuẩn tiểu ca bên ngoài dạo chơi một phen, rồi lại về cung gặp mặt phụ hoàng. Nhìn thấy phong thư này, Sở Tường dở khóc dở cười, dù cho trong lòng hắn có 100.000 lần không muốn, nhưng cũng không thể phái người đi bắt Sở Phi Ca về, vì lẽ đó ngậm bồ hòn, Sở Tường là cam chịu. Tiễn đưa Lạc Lam Linh cùng Mộ Dung Liên Thường, hai người tiếp tục ở biệt viện trong thành Tô Châu mấy ngày mới khởi hành đi những nơi khác. Thời tiết lúc này đang là cuối mùa hạ, tất nhiên là lựa chọn tuyệt hảo để du sơn ngoạn thủy. Nghe nói phong cảnh thành Dương Châu tuyệt đẹp, nghe kể là một thành phố huyền thoại của đường hoa. Kiểu như Sở Phi Ca này thích tham gia náo nhiệt, tất nhiên là không thể chờ đợi được nữa, muốn đi du ngoạn một phen. Lúc này vào buổi sáng sớm, Trình Mộ Duyên còn ngủ ngon, liền thấy Sở Phi Ca đã vươn mình xuống giường. Rửa mặt thu dọn xong, chính mình đứng bên giường. Mới đầu, Trình Mộ Duyên còn không để ý, đợi nàng ngủ dậy thì mới phát hiện nha đầu này hôm nay thật tại mỹ lệ vô cùng. Mái tóc dài màu đen phân tán kéo lên, một cái ngân châm xen vào chính giữa, một bộ y phục màu tím nhạt tua rua khảm nạm chân châu mặc lên người. Đem cái vóc người vốn là cao gầy tinh tế, càng tôn lên thêm đặc sắc. Đai lưng màu vàng ống quấn ở bên hông, không thể nghi ngờ nó hiện ra, dùng để nhẹ nhàng giữ chặt lưng áo. Mà gương mặt kia trong ngày thường đều là tố nhan triều thiên, càng hiếm thấy trên điểm tinh xảo, phượng mi phi vũ, mắt như thu thủy, răng trắng tinh, môi hồng, da thịt giao bạch. Trình Mộ Duyên chỉ nhịn thôi mà ánh mắt đăm đăm, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, dùng nhàn nghiền nước nghiền thành như vậy đi ra đường, chỉ sợ sẽ khiến một đám nữ tử nổi lên đố tâm, để một đám nam tử nghỉ chân dừng lại chứ. Dì Nhi, còn lo lắng làm gì, không phải nói xong ngày hôm nay muốn đi thành Dương Châu sao? Mau mau ngồi dậy đi, ngày hôm nay ta phải hầu hạ ngươi rửa mặt trang điểm, chúng ta phải trang điểm thật xinh đẹp để đi ra ngoài phố nữa. Nước trong veo dội ở trên mặt khiến Trình Mộ Duyên tỉnh táo thêm một chút. Một cái khăn mặt sạch sẽ đưa tới trước mắt, nàng tiếp nhận lau nước trên mặt, thân thể liền bị ấn xuống trên ghế. Dì Nhi đừng có động đậy, để tiểu ca đến giúp ngươi trang điểm khuôn mặt. Nghe được Sở Phi Ca, Trình Mộ Duyên nghe lời ngoan ngoãn, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm mình cùng Sở Phi Ca trong gương đồng. Khi người kia cầm một cái bút chạm lông mày tinh tế trước mặt mình thì hai người đều là nhìn thấy chính mình nhỏ xíu từ trong tầm mắt đối phương. Bút lạc đến đuôi lông mày, nương theo khí tức ôn nhu của Sở Phi Ca phả trên mặt, khiến Trình Mộ Duyên hơi mềm muội, không tự chủ được nhắm hai mắt lại, chỉ nguyện để tâm đi cảm thụ thời khắc an nhàn này cùng người mang cho mình sủng nịch. Đôi môi lạnh như dự tính trước rồi lại không hề có điểm báo trước dán sát lại cùng nhau. Nụ hôn không có chứa bất luận cái gì hoặc cướp đoạt, chỉ có hai người say mê yêu thương cùng triền miên. Chương 84. Ở trong phòng ôn tồn chốc lát, hai người liền khởi hành cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới thành Dương Châu, dọc theo đường đi. Chính như Trình Mộ Duyên dự liệu, dung nhan tuyệt mỹ của Sở Phi Ca quả nhiên hấp dẫn vô số người vì nàng, nghỉ chân dừng lại, trong đó bất luận nam nữ già trẻ đều không phải ít. Cảm giác được những ánh mắt nóng rực kia, tiêu cự ở trên người Sở Phi Ca, Trình Mộ Duyên, trong lòng có tự hào, tương tự cũng có chút không dễ chịu, loại cảm giác đó thật khó chịu giống như là thứ thuộc về mình bị người khác đi nhìn trộm. Vì lẽ đó Trình Mộ Duyên đã ngầm hạ quyết tâm ở trong lòng, lần sau đi ra ngoài nhất định phải cho Sở Phi Ca cái khăn để che mặt. Mà lúc này tâm cảnh của Sở Phi Ca đúng là cách biệt không khác với Trình Mộ Duyên. Nàng nghiêng người nhìn Trình Mộ Diên trên lưng ngựa ở bên cạnh, dù cho sáng nay sau khi trang điểm khuôn mặt cho nàng cũng đã mạnh mẽ bị kinh diễm một cái. Nhưng mà bây giờ nhìn lại vẫn sẽ cảm thấy tim đập nhanh hơn, căn bản là không có cách đem tầm mắt từ trên thân thể người này dời đi một tí nào. Chỉ thấy khuôn mặt kia nhiều năm tố diện triều thiên hơi bôi ít son, da thịt dao bạch hiện ra một phấn hồng nhợt nhạt, nhìn qua như là trái đào chín, kiều diễm ướt át. Lông mày tinh tế hơi nhếch lên, giống như trăng lưỡi liềm, lông mi nhỏ dài theo da nhân chợp mắt mà vỗ qua lại, ở bên dưới con người hiển hiện ra một phiến bóng đẹp. Một bộ bạch y theo gió trôi nổi tung bay tình cờ, thổi tới từng trận hương thơm, khiến Sở Phi Ca cảm giác thân mình đang ở trong một mảnh ruộng hoa lai. Trên người nàng hoàn toàn tự nhiên tỏa ra một luồng khí tức như cảnh cáo người lạ chết tiến lại gần, nhưng cũng không thấy lạnh lẽo mà là tào nhã sống đơn độc. Chỉ có thời điểm đang đối mặt với chính mình mới sẽ lộ ra vẻ đặc biệt sủng nịch cùng ôm nhu. Người như vậy có thể nào làm cho người khác không yêu đây? Sở Phi Ca ở trong lòng cảm khái, đồng thời cũng đang nghĩ, lần sau đi ra ngoài quyết định là không thể cho Diên Nhi trang điểm khuôn mặt nữa. Nữ tử này vốn là mỹ lệ như vậy, nếu là trang điểm nữa bị người khác nhìn tới, chính mình chẳng phải là phi thường chịu thiệt sao? Diên Nhi mãi mãi cũng sẽ thuộc về mình, người khác muốn nhìn không có cửa. Nói đến đây, Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca này không hổ là hai mẫu nữ, liền ngay cả suy nghĩ trong lòng vào giờ phút này đều tương tự như vậy. Khoảng cách giữa Tô Châu đến Duyên Châu vốn là không xa, hai người một đường chơi nháo, cũng coi như trước lúc trời tối chạy tới trong thành Duyên Châu, không giống với thành Tô Châu vừa bạo phát qua ôn dịch, trong thành Duyên Châu này có thể nói là đặc biệt phồn hoa. Rõ ràng đã tới gần hoàng hôn, nhưng cũng không thiếu tiểu thư vui vẻ bày quầy hàng, không ít nam nữ già trẻ trên đường du ngoạn nô đùa. Hai người tìm tới nhà trọ, mướn một gian phòng hảo hạng, sau đó thì chuẩn bị ăn bữa tối ở dưới lầu. Nhưng mà mới ăn được một lát thì lại nghe được người ở bàn bên cạnh nói cái gì đó. Có những việc trải qua ở Lãm Nguyệt Cát, Sở Phi Ca liền biết, bên trong tủ lâu này là một nơi tình tức linh thông nhất, mặc kệ là trong thành phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ ra sao, đều có thể ở trong miệng khách nhân lùi tới, hoặc tiểu nhị thăm dò được đến một hai phần. Nhìn thấy dáng vẻ Sở Phi Ca ngóng cổ nghe trộm bàn sát vách nói chuyện, Trình Mộ Diên cũng không ngăn cản, chỉ là ngậm lấy ý cười, gắp rau cho nàng, hy vọng hài tử này đừng đói khát mình mới tốt. Trần công tử, hôm nay chính là ngày hoa khô chiêu tân, mỗi năm một lần ở đường hoa. Không biết mục tiêu hôm nay của ngài là hoa khôi nương tử nhà nào à? Chú công tử chê cười rồi, bản thân bất tài, chỉ thích treo cổ ở trên một cái cây, đương nhiên vẫn là sẽ chọn Như Lan cô nương ở Phì Thắm Cát. À, Trần công tử cho đến nay lại vẫn chưa từ bỏ sao? Coi Như Lan cô nương ở Phì Thắm Cát chỉ được công nhận là hoa khôi nương tử đẹp nhất ở toàn thành Dương Châu chúng ta. Nhưng bản thân lại nghe nói mỹ nhân này vô cùng khó trị, không yêu tiền tài, yêu chuộng phong nhã. Người bình thường đúng là không lọt nổi vào mắt xanh của nàng đâu. Đúng là chú công tử nói giỡn, coi như nàng phô trương phong nhã như thế nào đi nữa, chung quy chỉ là một nữ tử lầu xanh mà thôi. Chỉ cần là nữ tử lầu xanh còn có mấy ai là không yêu thích tiền tài đây. Hôm nay ta đã chuẩn bị vô số trân bảo tặng cho nàng. Năm nay chỗ ngồi chi tân của Như Lan cô nương này tất nhiên trừ ta ra, không ai là khác nữa. Sở Phi Ca không phải là những công chúa khác nuôi dưỡng ở trong hoàng cung, cửa lớn không ra cổng trong không bước. Nàng lại là một chủ tử từ đầu tới đuôi đều không an phận. Nếu như đổi thành một đại gia khuê tú khác nghe được ngôn luận này nhất định sẽ là ngây thơ hỏi một câu, đường hoa là cái gì, hoa khôi là cái gì, có thể ăn sao? Nhưng đổi thành Sở Phi Ca, vậy thì là triệt để biến chất, chỉ thấy nàng một mặt chế nhạo nhìn Trình Mộ Diên, chờ mong trong mắt cũng tính toán nhỏ nhặt trong lòng có thể đều bị đối phương thu vào mắt, một điểm xà xúc xuống. Diên Nhi, chúng ta... Không được. Còn chưa chờ Sở Phi Ca đưa ra yêu cầu, Trình Mộ Diên liền kiên quyết từ chối. Trước tiên không nói giới tính và quan hệ của hai người các nàng, chỉ riêng nói đến quy củ này, thiên hạ này có người mẫu thân nào sẽ mang theo nữ nhi của chính mình đi dạo đường hoa cơ chứ? Còn muốn đi nhìn hoa khôi cái gì? Chuyện như vậy nếu như nói ra ngoài có lẽ sẽ bị người ta xem là kẻ điên điều không quá đáng. À, Diên Nhi, vì sao không thể đi? Ta lớn như vậy vẫn chưa có chân chính xem qua hoa khôi là hình dáng gì. Vừa nãy nghe nói Như Lan cô nương gì kia là hoa khôi nương tử đẹp nhất thành Dương Châu này. Lẽ nào người không muốn mở mang kiến thức một chút, nàng đến cùng đẹp bao nhiêu sao? Có điều ta chỉ muốn nhìn mà thôi, ở trong lòng ta nữ tử đẹp nhất thiên hạ này chính là Diên Nhi ngươi rồi. Sở Phi Ca không để ý tầm mắt của những khách nhân khác, đặt mông ngồi vào trong lòng ngực Trình Mộ Diên, liền bắt đầu làm nũng. Vốn hai người bọn họ là nữ tử xinh đẹp như vậy cũng đã đủ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bây giờ nhìn thấy cô nương hơi trẻ tuổi kia lại ngang nhiên nằm vào trong lòng cô nương hơi lớn một chút, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho người ta mơ màng. Người đây là làm cái gì? Nhanh lên một chút, đứng lên đi. Không đứng lên, không đứng lên. Diên Nhi không đáp ứng ta thì ta không có đứng lên đâu. Hay là người muốn ta ở ngay trước mặt những người đó hôn ngươi? Lời này vừa nói ra đủ để Trình Mộ Diên sửng sốt một hồi lâu, mãi đến tận khí tức ấm áp từ Sở Phi Ca phả ở trên mặt mới làm cho nàng lấy lại tinh thần. Mắt thấy người chung quanh đều dừng động tác ăn cơm lại đến vây xem các nàng, Trình Mộ Diên tức giận muốn một cái tát đem Sở Phi Ca ngồi ở trên người mình đánh bay. Nhưng nghĩ là nghĩ như thế, nàng đương nhiên không xuống tay được. Diên Nhi, xem ra ngươi thực sự rất muốn để ta hôn ngươi đây, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh nha. Mắt thấy cái miệng nhỏ kia mừng mê muốn đến hôn chính mình, Trình Mộ Diên dùng tay ngăn cản nàng, thua trận. Được được được, ngươi muốn làm gì đều nghe theo ngươi. Diên Nhi thật tốt, ta yêu ngươi nhất đó. Sở Phi Ca hô xong thì dịp Trình Mộ Diên không chú ý, hướng về gò má của nàng chính là bẹp một cái, sau đó liền nhảy nhảy nhót nhót chạy ra khỏi nhà trọ. Mắt thấy kẻ cầm đầu kia càng chạy càng xa cuối cùng mất bóng, Trình Mộ Diên chỉ cảm thấy vô số tầm mắt ngưng tụ trên người mình. Nàng đặt chén đũa trong tay xuống bỏ lại một lượng bạc liền đi lên lầu, cũng chưa từng đi xuống nữa. Cho đến tối Sở Phi Ca mới lại vô cùng phấn khởi chạy về, trên tay lại còn có hai bộ nam trang, một trắng một đỏ. Nhìn hai bộ trang phục kia, Trình Mộ Diên nhíu mày, người này không phải là nghĩ muốn dẫn mình cùng đi đường hoa chứ, có điều Trình Mộ Diên dự đoán luôn luôn đều rất chuẩn. Khi thấy Sở Phi Ca một mặt ra vẻ cười mị đối với nàng, Trình Mộ Diên liền biết chính mình trốn không thoát. Diên Nhi nhà ta nhất định xinh đẹp, bất luận mặt nam trang hay là mặt nữ trang đều trông đẹp như vậy thôi. Sở Phi Ca ôm Trình Mộ Diên đứng trước gương đồng, giờ khắc này hai người đều thay đổi nữ trang, mà mặc vào nam trang so với Sở Phi Ca một thân y phục màu đỏ cợt nhã, Trình Mộ Diên mặc vào nam trang lại càng là ra dáng. Tóc dài đen nhánh dùng dải băng đen buộc lên ở sau gáy, thái dương rải rác phải lọ buông xuống ở bên tai, da thịt trắng nõn, vóc người cao gầy, một thức trường bào màu trắng tinh nạm hoa, phối hợp đai lưng màu xanh biếc ở trên. Sở Phi Ca nhìn ở trong lòng một mạch thở dài, nói một hảo nam tử tuấn mỹ ôn nhu. Nhìn lại mình trong kính một chút, tuy rằng thân cao không có cách biệt bao nhiêu so với Trình Mộ Diên, nhưng đai lưng màu vàng ống này thắt ở trên cái eo của nàng thấy thế nào cũng cảm thấy quá nhỏ. Trên mặt trắng đỏ mà mang theo vài mảnh phấn hồng, dù cho mang mũ nhìn qua lại vẫn là nương lý nương khí, so với Trình Mộ Diên kém đi vài phần. À, Diên Nhi, vì sao ngươi phẫn nam nhân liệt trông giống như thế, nhưng ta lại không ra ngô ra khoai đây? Tiểu ca của ta sao không ra ngô ra khoai được? Bộ dáng vẻ này của ngươi không biết sẽ mê đảo bao nhiêu thiếu nữ đây. Nhìn qua chính là một thiếu niên đơn thuần ngây thơ, chưa va chạm nhiều. Vừa nghe Trình Mộ Diên khen chính mình, miệng Sở Phi Ca lập tức nứt ra, cười không ngậm mồm vào được. Được rồi, nếu Diên Nhi nói đẹp, vậy thì ăn mặc như thế đi ra ngoài cũng được. Sở Phi Ca đi ở phía trước, đồng thời móc ra cái quạt giấy ở trước ngực đã sớm được chuẩn bị kỹ càng ra dáng quạt quạt, nhưng có cảm giác công tử phong lưu nhiều hơn mấy phần. Hai người hỏi thăm chỗ đường hoa, sau đó liền hướng người qua đường hướng địa phương muốn đi đến. Vừa mới đi tới đầu đường hoa liền có đủ loại mùi thơm hỗn tạp cùng nhau xông tới mặt. Tuy rằng đa dạng chủng loại nhưng điều lạ kỳ không nồng đậm, ngửi nhiều hơn cũng sẽ không khiến cho người ta cảm thấy khó chịu hoặc là choáng váng. Hai người tay nắm tay đi vào đường hoa, nhìn đủ loại kiểu dáng thanh lâu cùng với cô nương đứng cửa tiếp khách, Sở Phi Ca chỉ cảm thấy hết thảy điều phi thường mới mẻ. Một hồi lôi kéo Trình Mộ Diên, đến xem bảng hiệu cửa thanh lâu nhà này, một hồi đi xem thanh lâu nhà kia, treo bầu rượu. Hai người một bên vừa chơi vừa đi, không biết đã có vô số con mắt ngưng ở trên người các nàng không di chuyển. Này, ngươi xem, vừa nãy hai vị công tử kia sinh ra thật là quá tuấn tú đi, nhìn qua dáng vẻ cũng rất có tiền, nếu như có thể tuyển bọn họ trở thành chỗ ngồi chi tân, dù cho chỉ có ngắn ngủi một đêm, tháp quyền của ta cũng đã đủ rồi. Ơi, quên đi, nhìn dáng dấp bọn hắn linh hoạt gấp gáp, nhất định cũng là đi về phía Như Lan kia. Người nào không biết ngày hôm nay này lại thả ra một câu nói, bất luận tiền tài chỉ nói phong nhã, mặc kệ có tiền hay là không tiền, ngày hôm nay có thể cũng là muốn chen chút ở chỗ phi thắm cát kia. Bất luận là Trình Mộ Duyên hay là Sở Phi Ca đều là người có nội lực cực cao và thính lực cực kỳ tốt. Vừa nãy hai nữ tử kia nói chuyện tự nhiên là bị các nàng thu vào tai. Sau khi Sở Phi Ca nghe được thì dương mắt lên. Dáng dấp tràn đầy đắc ý mà Trình Mộ Duyên lại nhìn người ta tấp nập trước mắt. Chen đều chen không được, đồng thời thanh lâu mang bản hiệu phì thấm cát cho người nổi lên một trận trùng cả mình. Duyên Nhi, đây chính là phi thấm cát đi, quả như là thật nhiều người á, lần này muốn đi vào đúng là khó ha. Sở Phi Ca nhìn những người kia sắp bị xé rách đầu một mặt sầu não, mà Trình Mộ Duyên, trùng hợp là không chịu nổi bộ dáng này của nàng, trong chốc lát liền kéo tới Sở Phi Ca, hướng lên trên nhảy một cái trực tiếp, mở cửa sổ tiến vào lầu 2 của phi thấm cát. Khi hai người đứng trên hành lang uống khúc, nhìn xuống đại sảnh phía dưới thì trong nháy mắt đều có một cảm giác. Khinh công thật tốt. Chương 85. Trên Mộ Duyên cùng Sở Phi Ca đứng ở hành lang uống khúc lầu 2 nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy đại sảnh rộng rãi lầu 1 đã sớm là người đông như mắc cưỡi. Nam nhân muôn hình muôn vẻ đứng ở nơi đó, thậm chí ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Mà cửa lớn vốn chỉ có thể chứa đựng 4 người song song ra vào, rốt cuộc cũng chen chúc người đếm không xuể. Chỉ sợ những người này nếu là cùng nhau chen vào vậy cũng chỉ có thể đứng ở trên bàn. Duyên Nhi, không nghĩ tới hoa khôi này dĩ nhiên được hoan nghênh như vậy, ngược lại ta thật càng ngày càng muốn nhìn nàng một chút, đến tột cùng là tôn vinh gương mặt nào. Sở Phi Ca một mặt chờ mong nói ra, chính đang nhìn xung quanh ở phía dưới muốn tìm một chỗ đặt chân, nàng tất nhiên là không có phát hiện Trình Mộ Duyên bên cạnh, sắc mặt trở nên nặng trĩu. À, Duyên Nhi, người xem bên trong góc kia không có ai, chúng ta đi đến bên kia có được không? Ở đây một hồi đều không nhìn thấy người đâu. Sở Phi Ca nói xong không để ý Trình Mộ Duyên trả lời liền lôi kéo người ta từ hành lang uống khúc lầu 2 này nhảy xuống dưới. Người dưới đài liền chỉ nhìn thấy hai bóng người một đỏ một trắng bay qua đỉnh đầu, sau đó đáp xuống mặt đất, thành hai thiếu niên phong thái phiên phiên. Ở đại sở quốc này gặp người bản lĩnh rất thường thấy cho nên... Nhìn thấy khinh công của hai người, những người khác cũng không đặc biệt phản ứng gì. Người ngoài nghề chính là xem một náo nhiệt, nhưng người trong nghề sẽ phát giác nội lực của Trình Mộ Duyên cùng Sở Phi Ca cực cao, cũng không phải chủ tử dễ trêu. Sau khi chờ hai người đứng vững thì có tiểu nhị bưng hai bàn rượu đưa đến trước mặt các nàng. Chiêu đãi ở phi thám cát này đúng là thân thiết vô cùng. Cho dù các nàng vẫn chưa có chỗ ngồi, ngược lại cũng có thể được mời uống rượu. Sở Phi Ca thích rượu, đó là sự tình mà Trình Mộ Duyên đã sớm biết. Sau khi trải qua sự tình đêm đó ở Phú Quý Thôn, nàng không chỉ một lần truy hỏi qua Sở Phi Ca là làm sao luyện thành một thân nội lực. Vừa mới bắt đầu người sau còn che che giấu giấu không muốn nói thật với nàng. Thế nhưng khi chính mình bắt đầu trầm mặt xuống, tiểu nhân nhi này đúng là thú nhận tội lỗi triệt để, liền ngay cả người sư phụ kia của nàng, tính gì tên chi, thích uống rượu, đều nhất triệu ra. Có lẽ là thượng bức chính hạ tắc loạn, Sở Phi Ca từ nhỏ theo hình nhạc thiên luyện võ, thỉnh thoảng hai người cùng nhau uống rượu, tử lượng tự nhiên là theo trở nên lão luyện. Mắt thấy Sở Phi Ca tự đắc ra dáng cầm cái hũ thản nhiên uống, Trình Mộ Duyên chỉ nhíu nhíu mày vẫn chưa uống rượu kia. Cũng không phải Trình Mộ Duyên không muốn uống, chỉ là tử lượng của nàng cũng chịu không nổi thôi. Người luyện võ luôn luôn đòi hỏi duy trì tỉnh táo, Trình Cương không thích rượu. Đệ tử Trình Gia Bảo cũng rất ít uống rượu, Trình Mộ Duyên thì càng là không thích, vì lại đó trên căn bản Trình Mộ Duyên chưa từng uống quá mấy chén rượu, vậy cũng là danh xứng với thập tam bồi đảo. Phía này rượu trong tay Sở Phi Ca còn chưa uống xong, bên kia đã bắt đầu náo nhiệt. Nếu như nói là người nào có thể dẫn tới chú ý như vậy ngoại trừ hoa khôi của phi thấm cá, có thể có ai? Sở Phi Ca nghe có người bên kia hô to Như Lan cô nương đến rồi, vội vàng để rượu xuống nhìn tới vũ đài ở đại sảnh kia. Chỉ thấy đầu tiên đi ra là một đại mụ bôi son trát phấn, mặt với dài màu đỏ, phấn trên mặt có thể nặng tới vài cân. Đây chính là làm cho Sở Phi Ca sợ hết hồn. Nam vội vàng trốn đến phía sau Trình Mộ Duyên, thỉnh thoảng lộ ra hai con mắt đến xem người trên đài kia. Người đây là làm sao? Nhìn thấy bộ dáng vẻ sợ sệt của Sở Phi Ca nên Trình Mộ Duyên nghi ngờ hỏi, nghĩ thầm người này không phải đều vẫn rất muốn gặp hoa khôi kia sao, vì sao người này đi ra ngược lại còn trốn nếm phía sau mình cơ chứ? Duyên Nhi, người này đúng là hoa khô sao? Đây cũng quá bảy người đi. Ngay cả diện mạo này cũng còn không bằng tiền nữ trong cung của chúng ta. Cái này cũng là hoa khôi hả? Nghe được Sở Phi Ca, Trình Bộ Duyên dở khóc dở cười, quay đầu lại nhìn nàng. Ánh mắt kia, vẻ mặt đó lại trông như là một nông phu sơn giả, chứ từng va chạm việc đời. Trên thực tế cũng đúng là thế, thử hỏi trên thế gian này sẽ có mấy người có thể ngốc đến nỗi đem tú bà thanh lâu kia xem là hoa khôi. Ngươi không cần sợ hãi, người này cũng không phải hoa khôi, chỉ là quản sự phụ trách nơi này mà thôi. Cũng giống như những vị lão ma ma quản thúc cung nữ trẻ tuổi trong cung. Ê, có thật không? Thật sự là dọa chết ta. Nếu như người trên đài này thật sự là hoa khôi, ta chắc chắn là phải lập tức mang theo Diên Nhi đào tẩu thôi. Cảm tạ các vị công tử đã đến phì thắm cát chúng ta tối nay. Nói vậy mọi người cũng biết đêm nay chính là ngày Như Lan cô nương trong cát chúng ta tuyển khách quý. Quỳ cũ này chính là dựa theo Như Lan đã nói tới, không nói chuyện tiền tài chỉ luận phong nhã thôi. Bất luận các vị công tử ngài là có tiền hay là không tiền, chỉ cần có thể đưa lên một lễ vật khiến Như Lan của chúng ta thỏa mãn, mặc kệ vật kia đắt giá hay không, cũng có thể trở thành khách quý của Như Lan cô nương. Vậy bây giờ bắt đầu mời Như Lan cô nương của chúng ta ra trận đi. Theo lời tú bà nói xong, ánh sáng trong toàn bộ đại sảnh tắt trong nháy mắt, bốn phía đều rơi vào trong bóng tối. Mọi người chỉ ngửi được một luồng mùi thơm thắm, liền thấy một lãng hoa lớn từ trên trời giáng xuống. Cái lãng hoa kia có thể chứa đựng 2-3 người lớn nhỏ. Bên trong chứa đầy cánh hoa, xung quanh còn mang theo từng chiếc đèn lồng lớn màu đỏ. Còn chưa chờ tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, cánh hoa trong lãng hoa kia càng là phân tán mà rơi xuống, chậm rãi bay xuống đất, mà trong lãng hoa lại còn là một nữ tử thân mang một bộ váy dài màu thủy lam đang nằm. Dùng nhan tuyệt mỹ dẫn tới hô hấp của mọi người hơi ngừng lại, Sở Phi Ca thậm chí chú ý tới một ít nam tử đã chảy nước miếng. Nàng quay đầu nhìn về phía người kia đang đứng chính giữa vũ đài. Dù cho là bản thân nàng là một nữ tử tuyệt mỹ như vậy cũng không khỏi bị kinh diễm bởi vẻ mặt xinh đẹp của hoa khôi trên đài. Một bộ váy dài bằng lụa mỏng màu sắc bạch lam giao nhau. Không thể nghi ngờ là đem vóc người, loài lõm thích thú triển lộ. Mái tóc dài màu đen tinh xảo búi lên đỉnh đầu, lộ ra toàn bộ khuôn mặt trắng nõn quyến rũ, phượng mi tung bay. Mắt tự trang lưỡi liềm, cái mũi thanh tú ưỡn thẳng, đôi môi như hoa anh đào, bất luận ngũ quan nào cũng hoàn toàn cực kỳ xuất sắc. Người như vậy liền giống như chế tạo đặc thù, hoàn mỹ không thể xoay mói. Mà có thể khiến Sở Phi Ca sự sốt ngắm nhìn cũng không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp của nàng, mà là trên người nữ tử này tỏa ra cảm giác quen thuộc. Theo lý thuyết nàng vẫn chưa từng tới thành Dương Châu, càng không thể gặp hoa khôi của phi thấm cát này. Như vì sao nàng luôn cảm thấy đã từng gặp dung mạo nữ tử này ở nơi nào đó? Giữa lúc này tất cả mọi người trong đại sảnh đều đang nhìn hoa khôi kia, tầm mắt Trình Mộ Di như là ngưng tụ. Lửa trên mặt Sở Phi Ca, trong lòng có một loại cảm giác nó không ra lời, khiến Trình Mộ Diên cảm thấy căm ghét buồn bực. Đây là cảm giác này chưa từng có. Khi nàng nhìn thấy Sở Phi Ca sững sờ nhìn hoa khôi kia thì chính mình thậm chí muốn che con mắt của nàng lại, kéo đầu của nàng lại để khiến cho nàng chỉ có thể nhìn mình. Trình Mộ Diên cũng không biết chính mình đây là làm sao, tại sao có ý nghĩ kỳ quái như vậy. Biết rõ ràng trong lòng Sở Phi Ca cũng chỉ có một người là mình, nhưng vẫn sẽ không nhịn được ăn dấm. Điều này chính là biểu hiện cực kỳ yêu một người, hy vọng trong mắt của nàng chỉ có mình. Dù cho là một phút một khắc đều không hy vọng, nàng đem tầm mắt rời khỏi người mình. Ai, thật sự là hẹp hòi đây. Trình Mộ Diên tự cười giễu, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình đã gần 30 tuổi vậy mà còn có thể không chín chắn, giống như những thiếu nữ mới mười mấy tuổi. Mọi người ở đây ngây ngẩn nhìn mỹ nhân kia thì đèn ở đài sảnh lầu thứ hai sáng lên, tú bà một mặt ý cười một lần nữa đi lên đài, sau đó liền có mấy chục tiểu nhị cầm một khay hình chữ nhật, khay đi trong đám người, nhưng những nam tử kia lấy ra một vài thứ đặt vào trên mâm. Sở Phi Ca lạnh mắt liếc một cái liền phát hiện trong đó trưng một vài vật bán tiền ra, nhưng nhiều hơn nữa là trưng bảo giá trị liên thành. Xem ra những người này vì trở thành khách quý của hoa khôi kia cũng thật là tốn không ít tâm tư ha. Có điều chúng ta hai tay trống trơn, nên đưa chút gì là tốt đây? Người muốn đưa cái gì, sẽ đưa cái đó, hỏi ta làm chi? Bởi vì tâm tình không tốt, liên đới ngữ khí của Trình Mộ Diên cũng lạnh nhạt mấy phần. Có điều Sở Phi Ca chăm chú nghĩ chuyện nên vẫn chưa phát hiện ra nhân bên cạnh khác thường, vẫn trừng trừng nhìn hoa khôi trên vũ đài kia. Công tử! Chỉ chốc lát tiểu nhị kia đã cầm khay đi tới trước mặt mình. Sở Phi Ca liếc mắt một cái, chỉ thấy trên cái mâm kia đã xếp đặt đủ loại bảo bối. Có cái gì tuyết sâm vạn năm, còn có dạ minh châu rất lớn, thậm chí ngay cả ngọc kỳ lân trong truyền thuyết cũng bày ở bên trên. Trong lòng Sở Phi Ca thẳng thắn khen khá lắm, xem ra thanh lâu ở Dương Châu này cũng thật là một nơi tàng long ngọa hổ. Hey, nếu hôm nay không có chuyện tiền tài, chỉ luận phong nhã thì ta liền đưa cái này cho Như Lan cô nương là được rồi. Sở Phi Ca nói liền đem bầu rượu mình vừa nãy uống còn lại một nửa đặt lên khay. Lúc này chỉ thấy điếm tiểu nhị kia một mặt kinh ngạc nhìn mình, lại như là đang nhìn quái vật. Tuy rằng lời này là nói như thế, không nói chuyện tiền tài, nhưng người thông minh một chút thì sẽ biết đây chỉ là lời khách sáo mà thôi. Đêm nay tặng đồ vật, giao gì cũng là bảo bối giá trị, hơn 1.000 lạng hoàng kim. Nhưng mà tên Sở Phi Ca này dĩ nhiên cũng chỉ tặng một bầu rượu đã uống hơn nữa. Còn là rượu do phi thám cát họ cấp cho, không thể không nói người này không chỉ cần da mặt rất dày, còn phải có dũng khí không phải bình thường. Tiểu nhị mang theo sùng bái đối với Sở Phi Ca rời khỏi trận địa, mà lúc này trong lòng Sở Phi Ca cũng đang khen chính mình vừa nãy nhanh trí. Tất cả mọi người cũng không phát hiện, hoa khôi trên đài kia đã sớm đem tất cả vừa nãy thu vào đáy mắt. Nhìn ánh mắt Sở Phi Ca, càng là có thêm một phần cân nhắc, cùng triều tức ở bên trong. Thấy những tiểu nhị kia đi dạo vòng vòng không dưới 5-6 vòng, thay đổi mấy chục cái khay, mới sắp xếp, xong những bảo bối giống như những núi nhỏ. Vũ đài vừa còn rộng tuếch, trong nháy mắt đã là kim quang lóng lánh, bảo vật thành đống. Sở Phi Ca nằm nhòi trên bả vai Trình Mộ Diên, nghe những tiểu nhị cùng tú bà kia đập danh sách các bảo vật. Thời điểm nghe tới nửa bầu rượu kia của mình nhất thời cười đến hoa chi loạn chiến, thật là vui. Nhìn thấy nàng dáng dấp như vậy, Trình Mộ Diên sủng nịch sờ sờ đầu. Hai tử này luôn xấu tâm như thế, liền nghe các chuyện như vậy cũng nhất định phải làm ra chút cách thức cổ linh tinh quái mới bằng lòng bỏ qua. Diên Nhi, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên cũng sẽ đọc đến nửa bầu rượu kia của ta, thật sự là vô cùng buồn cười. Sớm biết vậy ta nên uống sạch cái bầu rượu kia trực tiếp tặng cái hũ thôi. Các vị công tử, thật sự là xin lỗi, đêm nay Như Lan cô nương nhà chúng ta đã chọn xong khách quý. Chính là vị Sở công tử đã tặng nửa bầu rượu do chính phi thấm cát chúng ta tự ủ. Bên này Sở Phi Ca vừa dứt lời, liền nghe được tú bà bên kia. Không riêng là Sở Phi Ca cùng Trình Mộ Diên, liền ngay cả người khác nghe được tin này cũng sững sờ. Dù sao lễ vật này quá mức thất lễ cũng không quá đẳng cấp, lần này người có thể đến chỗ này đều là công tử có tiền không phú thì quý. Mắt nhìn lễ vật giá trị liên thành của mình bị thứ này làm hạ thấp đi, trong lòng tự nhiên có chút căm phẫn. Giữa lúc tất cả mọi người khắp nơi tìm kiếm tâm tích Sở Phi Ca thì nàng cùng Trình Mộ Diên đã sớm được nha hoàng của phi thám cát mời vào nội đường. Ơ, này, ta chỉ là tùy tiện tặng nửa bầu rượu mà thôi, vì sao lại tuyển chọn ta? Bị một đám người vừa lôi vừa kéo đưa đến cửa gian phòng, Sở Phi Ca nghi ngờ hỏi. Sở công tử, nơi này chính là khuê phòng của Như Lan cô nương. Rất hiển nhiên những nha hoàng kia cũng không có ý trả lời vấn đề của Sở Phi Ca. Này, ta đã hỏi các người có nghe hay không? Lẽ nào tiểu thư nhà các ngươi có sở thích vui vẻ uống rượu còn dư của người khác hả? Công tử mời vào đi, chúng ta sẽ hảo hảo bố trí ổn thỏa bàn hữu của ngươi. Còn chưa chờ Sở Phi Ca nói xong, cả người nàng liền bị đẩy vào trong phòng phía sau. Trong nháy mắt lúc té vào bên trong phòng, nàng lập tức liền phát hiện không đúng. Theo lý thuyết, nội lực của các nàng cực kỳ thâm hậu. Người bình thường làm sao có thể đẩy được mình, nhưng mà mấy tên nha hoàng kia lại lập tức liền làm mình tiến vào phòng. Lẽ nào là một cạm bẫy? Sở cô nương, chúng ta thật là lại gặp mặt đây.